vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236: Kiên cường là anh hùng. Cô C tồn tại cực hạn cùng cực hạn. Trước đó cũng đề cập tới một điểm, liền xem như Todoroki Soto cùng Bakugo dạng này thiên tài, cá tính của bọn hắn, hoặc là nói thân thể cũng tồn tại tiếp nhận hạn mức cao nhất. Bakugo Kazuki là trong tay tuyến mồ hôi bài tiết mồ hôi. Hắn mồ hôi như là nitroglycerin có thể dẫn phát bạo tạc. Càng là vận động, Bakugo Kazuki suất mồ hôi suất cũng càng cao. Quy lực nổ tung cùng tần suất cũng có thể không ngừng tăng cường. Nhưng là đó cũng không phải nói liền có thể vô hạn tăng cường. Bạo tạc đồng dạng sẽ đối với Bakugo Kazuki cổ tay tạo thành gánh vác. Gánh vác quá lớn lời nói liền sẽ đối thủ cổ tay tạo thành tổn thương. Ảnh hưởng đến về sau Kose phát huy. Todoroki Soto cũng là như thế. Hắn chỉ sử dụng chính mình đóng băng năng lực. Cứ như vậy trong cơ thể hắn huyết dịch cùng bên ngoài thân nhiệt độ liền sẽ không ngừng giảm xuống. Chiến đấu trên đài đánh tới hiện tại đã là cực hạn. Tránh thoát Midoriya Izuku mãnh liệt một kích. Todoroki Soto bởi vì thân thể đã tràn ngập bên trên băng xương. Lạnh đến run rẩy, đối với thân thể hành động tạo thành đủ loại ảnh hưởng. Midoriya Izuku gây rõ điểm này. Đứng thẳng lôi kéo cánh tay trái, đã phế bỏ bốn ngón tay cánh tay phải cũng bầy ở bên người. Nhìn qua tựa như là đã không có năng lực phản kháng. Hai cánh tay đều phế bỏ. Cái này ta nhìn ngươi làm sao tránh rơi. Oanh, Todoroki Soto chân phải bước ra một bước kích xả ra sông băng. Một kích này hắn tình thế bắt buộc. Cho nên tại phát động cô xê đằng sau. Nhịn không được quay đầu nhìn về phía nhìn trên đài Endeavor. Phụ thân của mình, hắn muốn chứng minh, coi như mình không cần phụ thân di truyền lại cô xê cũng có thể thắng lợi. Nhưng mà, ngươi, đây là tại nhìn ở đâu? Oanh, cái gì? Bành, đã tới Midoriya Izuku trước mặt sông băng lại bị một cỗ mãnh liệt kình phong cho sông phá. Vội vàng không kịp chuẩn bị Todoroki Soto cũng bị cỗ kình phong này chính diện trùng kích đến. Cả người bị xông bay ra ngoài. Phóng tới giới ngoại. Xuất kỳ bất ý một kích. Kém một chút Todoroki Soto liền muốn rơi xuống bên ngoài sân. Từng đạo muốn ngăn trở thân thể tường băng vỡ vụn. Tại bạch tuyến biên giới. Todoroki Soto rốt cục cũng ngừng lại. Nhìn xem đã gần trong gang tấc bạch tuyến, Todoroki Soto toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi, vậy mà dùng thụ thương ngón tay. Todoroki Soto rất kinh ngạc, vừa vặn một kích kia. Midoriya Izuku vậy mà dùng chính là đã phế bỏ ngón trỏ tay phải. Nguyên bản đã tái đi đổ máu ngón tay, hiện tại đã biến thành bầm tím. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn đánh đến loại tình trạng này? Coi như lực ảnh hưởng lại cao hơn. Học viện lễ hội thể dục chung quy cũng chỉ là lễ hội thể dục mà thôi. Cũng không phải là cùng chân chính địch nhân tại chiến đấu. Cần phải để cho mình bị thương thành dạng này. Todoroki Soto không rõ. Midoriya Izuku thật sự là quá liều mạng. Liều mạng như vậy nguyên nhân đến cùng là cái gì? Mà nghe xong Todoroki Soto lời nói, Midoriya Izuku cúi đầu cắn răng nói ra, người đang run rẩy nha. Todoroki đồng học, ngoặc kép, Todoroki Soto trầm mặc không nói, thân thể của ngươi hẳn là cũng đã đạt tới cực hạn. Một mực sử dụng đóng băng năng lực ngươi, chắc hẳn đã đạt tới chính mình tiếp nhận hạn mức cao nhất. Thân thể kết băng, người cũng nhất định rất lạnh đi. .. Todoroki Soto biểu lộ bắt đầu biến hóa. Nhưng là nha, ta không có nhớ lầm. Thân thể của ngươi còn có một loại khác lực lượng. Nếu như, ngươi sử dụng nửa trái thân thiêu đốt năng lực, có phải hay không, là có thể giải quyết người đóng băng hạn mức cao nhất vấn đề. Ngoặc kép, rồi, ngoặc kép, Todoroki Soto cắn răng thanh âm truyền đến. Ha ha ha, Midoriya Izuku nhìn thấy Todoroki Soto phản ứng khóe miệng cười thảm. Đã bị thương rất nặng tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó bắt đầu chậm rãi nắm tay. Rõ ràng có mạnh mẽ như vậy lực lượng lại không đi sử dụng. Mọi người, tất cả đều cố gắng như vậy. Đều đang toàn lực ứng phó. Vì chiến thắng, vì tiếp cận mình mục tiêu, vì trở thành đệ nhất. Mà ngươi, vậy mà vọng tưởng chỉ dùng một nửa năng lực tựa như chiến thắng. Kéo căng, Midoriya Izuku nắm phải đã hoàn toàn nắm chặt. Nhìn xem Todoroki Soto ánh mắt, Midoriya Izuku ánh mắt phẫn nộ mà kiên định hô. Todoroki đồng học, ngươi cảm thấy ngươi làm được sao? Ngươi bây giờ, thế nhưng là ngay cả ta một sợi lông đều không có làm bị thương. Ngoặc kép chấm than, muốn thắng, vậy ngươi liền toàn lực phóng ngựa tới nha. Midoriya Izuku hô to, mấy lời nói này nói ra. Quan chiến rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Todoroki Soto cắn răng, Midoriya đồng học, đây là bị ta cái kia hỗn trướng lão ba dùng tiền đón mua sao? Muốn cho ta dùng toàn lực? Hừ, thật sự là khó chịu. Todoroki Soto đang khi nói chuyện bước nhanh hướng Midoriya Izuku chạy đi. Tốc độ vẫn là rất không tệ, nhưng là so với bình thường. Cũng là chậm quá nhiều. Động tác biến thành chậm chạp, biến thành trì độn, tất cả đều là bởi vì trên thân thể tràn ngập hàn băng. Đã công kích từ xa không dùng vậy liền cận chiến. Lấy ngươi bây giờ thân thể, nhìn ngươi làm sao tránh. Todoroki Soto tay phải tràn ngập hàn khí. Tại vọt tới Midoriya Izuku trước người đằng sau cấp tốc nhảy lên. Đưa tay phải ra muốn đụng vào Midoriya Izuku. Nhưng là, tưởng tượng trứng gà, tại lò vi ba bên trong cảm giác. Không có bạo tạc, không có bạo tạc, không có bạo tạc. Bành, đối với Todoroki Soto sách lược chuyển đổi, Midoriya Izuku đã sớm có dự đoán. Ngay tại Todoroki Soto mũi chân cách mặt đất trong nháy mắt lấn người mà lên. Nắm tay phải nắm chặt giảm bớt lực lượng, duy trì tại loại này đánh không chết người trên lực lượng. Một quyền, tại tất cả người xem trong ánh mắt kinh ngạc, một quyền đem Todoroki Soto đánh bay ra ngoài. Mặc dù, tại Todoroki Soto bị chùy bay ra ngoài trong nháy mắt tay phải đã đụng phải Midoriya Izuku cánh. Tay trái, đóng băng tràn ngập. Đông cứng Midoriya Izuku cánh tay trái. Trong chớp nhoáng này giao phong là lưỡng bại câu thương. Midoriya Izuku cánh tay trái bị phong bế. Mà Todoroki Soto ăn một quyền cũng rất khó chịu. Mặc dù là xuống đến thấp nhất uy lực một quyền. Thế nhưng cỗ lực lượng cũng là kinh người. Bị đánh bay đến đấu trường biên giới Todoroki Soto gian nan đứng dậy. Dưới chân sông băng phun trào, hướng Midoriya Izuku phóng đi, sau đó bị Midoriya Izuku nhảy ra tránh né. Cắn răng, Todoroki Soto lần nữa tới gần Midoriya Izuku, thông qua quay chung quanh Midoriya Izuku xoay tròn, để đã có chút hành động bất tiện Midoriya Izuku xoay người phản ứng không kịp. Nhưng là, càng là dùng băng đông lực lượng, Todoroki Soto tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Hai người cứ như vậy giằng co xuống. Từng đạo sông băng phun trào. Midoriya Izuku dùng đã thụ thương ngón tay không ngừng phát động công kích. Mặc dù phòng ngừa mình bị đóng băng, nhưng là trên tay thương thế vẫn tại tăng lên. Đồng dạng đảm đương trọng tài xi măng hiệp Cementos có chút nhìn không được. Cùng Midnight vô tuyến điện liên hệ. Muốn hay không ngăn cản chiến đấu, Midoriya thiếu niên thật sự là quá làm loạn. Hắn có lẽ là cho rằng, có Recovery Girl tại liền nhất định có thể trị hết chính mình. nhưng là thương tích quá nặng, lời nói coi như có thể trị hết. Trận tiếp theo đối chiến hắn cũng không có thể lực tiếp tục tham gia. Ngoặc kép, Recovery Gun mặc dù có thể trị liệu đại đa số tổn thương, nhưng là kia là lấy kẻ thụ thương tự thân thể lực đổi lấy. Thể lực tiêu hao quá nhiều có thể sẽ kiệt lực mà chết. Sermentos cũng là lo lắng Midoriya Izuku tình trạng cơ thể, mà một số người khác đang lo lắng trên cơ sở còn mang theo tán thưởng. Có thể làm đến bước này, thân thể đã tràn đầy thương tích, phần này thống khổ người bình thường căn bản tiếp nhận không xuống. Midoriya Izuku bây giờ có thể làm được dạng này, phần này ý chí lực thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?